Trì Dữ nhướng mày, sao vậy? Cố Văn Triều nhìn cậu một cái, ánh mắt có chút phức tạp. Trì Dữ nhướng mày, ông xã, anh nghĩ gì thế? Cố Văn Triều nhìn thẳng về phía trước, mặt vô cảm, không nghĩ gì cả. Trì Dữ ghé sát hơn, anh có phải hiểu lầm rồi không? Không có, à, con nói không có, tay anh đỏ rồi kìa. Cố Văn Triều liếc qua kính chiếu hậu, tay anh màu sắc bình thường, không đỏ. Trì Dữ cười ha hà, con nói không có, không có thì anh chột dạ gì? Cố Văn Triều nhìn Trì Dữ trong kính chiếu hậu, đang lái xe, đừng, thả thính, anh. Trì Dữ trưng ra vẻ mặt vô tội, em không có, tự anh nghĩ lung tung, đừng đổ lỗi cho em. Cố Văn Triều, Trì Dữ nhìn đôi mắt cong cong của anh, cười lớn, thật đáng yêu. Cố Văn Triều liếc cậu một cái, Trì Dữ chớp mắt, thổi một nụ hôn gió qua không khí. Cố Văn Triều nắm chặt vô lăng, đánh lái vào lề đường và dừng xe lại. Làm gì thế? Em nói làm gì? Cố Văn Triều cởi dây an toàn, vươn tay ôm lấy đầu Trì Dữ rồi hôn lên. Cách chương.